Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tứ Đồ Phong, giáo chủ tân nhiệm của Thánh Kim Giáo thượng vị, tế tức này thực mau lên phủ qua tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết. Hơn nữa, nháy mắt chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc, bên trong toàn bộ Ma Đảo đều khiến cho chấn động. Tứ Đồ Kim Trần đó là nhân vật nào? Cùng một đám nhân vật kiêu hùng như Thánh Chủ, Hà Bá, thống trị Ma Đảo ba tỉnh Đông Bắc vài thập niên, tùy tiện nói một câu đều có thể khiến cho toàn bộ Ma Đảo run sợ. Thế nhưng cứ như vậy đã chết. Đến nỗi nguyên nhân đã chết, Thánh Kim Giáo tự xưng là bởi vì Tứ Đồ Kim Trần sẽ chết Lâm Hiểu Phong, bị Tà Khứ Trần tìm tới cửa, bởi vậy hại chết tuyệt đại bộ phận cao tầng của Thánh Kim Giáo, cuối cùng trong lòng áy náy đến cực điểm, tự sát tạ tội cùng Bạch Dương Giáo. Vô nghĩa, cái lý do này ai có thể tin tưởng? Nếu ai thật sự tin cái lý do này, phải đi xem lại não của mình. Loại người tàn nhẫn độc ác này sẽ bởi vì thủ hạ của mình đã chết mà lòng mang áy náy hay sao? Linh tính là nòng mang ái nấy, lại sẽ bởi vậy mà tự sát sao? Người thông minh một chút đều minh bạch, đây là do bên trong Thánh Kim Giáo đã xảy ra thay đổi quyền lợi thật lớn, mà người thắng không hề nghi ngờ đó chính là Tứ Đồ Phong. Trong lúc nhất thời, Tứ Đồ Phong trở thành người đứng đầu. Giới cuộc Thánh Kim Giáo mặc dù là cao tầng đã chết 9 phần, nhưng nội tình còn ở đó, phía dưới còn có rất nhiều tinh anh. Mà lúc này đây, tất cả cao tầng của Thánh Kim Giáo đã chết sạch. Biến tướng mà nói, đối với Tứ Đồ Phong kỳ thật là chuyện tốt. Việc này càng có lợi, giúp hắn hoàn toàn khống chế toàn bộ Thánh Kim Giáo. Sau đó, chuyện đầu tiên khi Tứ Đồ Phong tiếp quản Thánh Kim Giáo đó là phái đặc sứ đi đến Bạch Dương Giáo, muốn lấy việc này tới bình ổn lửa giận của Bạch Dương Giáo. Ngày này, tại trước cửa cao ốc Quốc Diều đứng mấy chục người thân mặc tây trang màu đen. Những người đó tất cả đều là người của Bạch Dương Giáo. Bọn họ chia làm hai bên đứng ở cửa chờ đợi đặc sứ của Thánh Kim Giáo đi tới. 12 giờ trưa, một đoàn xe chậm rãi ngừng ở bên cạnh quảng trường trước cửa cao ốc Quốc Diều. Một người hình thể hơi béo, tóc quăn tự nhiên, cười hì hì từ trên xe đi xuống. Người này tên là Tào Nhuận Phát, trước kia chỉ là một đầu mục nhỏ ở bên trong Thánh Kim Giáo. Nhưng lần này quyền lợi của Thánh Kim Giáo có chấn động lớn, lại làm cho hắn một bước lên trời, trực tiếp tới vị trí trưởng lão. Mà nhiệm vụ đầu tiên khi hắn trở thành trưởng lão đó là mang theo đầu của Tứ Đồ Kim Trần tới nhận lỗi. Tào Nhuận Phát trong lòng cũng không có cảm giác được nhiệm vụ này có bao nhiêu gian nan. Theo hắn suy nghĩ, Thánh Kim Giáo thực lực khổng lồ, lúc này Bạch Dương Giáo nổi loạn muốn tiến công, đơn giản chính là trước đây Thánh Kim Giáo phái đám người Tứ Đồ Vũ lại đầy công kích bọn họ. Bọn họ thấy bên trong Thánh Kim Giáo loạn lên, lúc này mới muốn đục nước béo cò. Tào Nhuận Phát chỉ là một đầu mục nhỏ, đương nhiên không rõ ràng sau lưng Bạch Dương Giáo người cầm quyền chân chính là Hạng Trù. Sở dĩ tuyên chiến Thánh Kim Giáo cũng là vì Lâm Hiểu Phong. Nếu như Tào Nhuận Phát biết, chỉ sợ hắn cũng không dám chạy tới như vậy. Trong tay Tào Nhuận Phát mang theo một hộp gỗ đàn cực lớn, cũng ăn mặc tây trang màu đen từ trên xe bước xuống, phía sau đi theo hơn 20 người của Thánh Kim Giáo. Hắn từ từ đi đến cửa của cao ốc Quốc Siêu, nhìn lướt qua hỏi: người của Bạch Dương Giáo các người tới đón ta đâu? Chính là ta. Kim Đại Xuyên đi tới, cười ha ha nói: người chính là Tào Nhuận Phát trưởng lão sao? Tào Nhuận Phát mày nhăn lại hỏi: người là ai? Ta là Kim Đại Xuyên của Bạch Dương Giáo. Giáo chủ sự tình quá nhiều, có chút bận rộn không thể tới, cho nên đặc biệt để tan lại đây tiếp đón người. Tào Nhuận Phát nghe thấy vậy, vội vàng biến thành gương mặt tươi cười: thì ra là Kim trưởng lão, kiểu ngưỡng kiểu ngưỡng. Tào Nhuận Phát cùng với Kim Đại Xuyên là người một đường, đều là đột nhiên một bước lên trời, cho nên tâm thái vẫn còn hoàn toàn không có thay đổi. Theo lý thuyết, hai người đều là trưởng lão, cũng nên cùng ngồi cùng ăn. Nhưng Tào Nhuận Phát theo bản năng liền đem thân phận của mình hạ thấp xuống. Kim Đại Xuyên nói. Ngươi cùng ta đi vào, còn lại những thủ hạ đó để cho bọn họ ở bên ngoài chờ đợi. Việc này... Thảo Nhuận Phát tức khắc có chút không yên tâm. Kim Đại Xuyên thấy dáng vẻ này của hắn, liền trực tiếp nói. Nếu Bạch Dương giáo chúng ta muốn giết người, dù người có mang gấp đôi người tiến vào cũng không thể dùng. Đương nhiên, phía sau còn có một câu nói mà hắn chưa nói. Đó là, sao hỏa này bất quá chỉ là một đầu mục nhỏ mới vừa được thăng chức, giết chết đều không có bất luận tác dụng gì. Thảo Nhuận Phát xấu hổ cười một chút nói. Kim trưởng lão nói rất có lý. Hắn quay đầu lại phân phó một chút, để cho những thủ hạ đó không cần theo vào. Tiếp theo lên cùng Kim Đại Xuyên đi vào bên trong cao ốc Quốc Diều. Bên trong một tòa đại sảnh xa hoa của cao ốc Quốc Diều, trong đại sảnh không ít người rất có địa vị của Bạch Dương giáo đều đang ở bên trong. Những người này chia làm hai bên trái phải mà ngồi. Trần Phi làm giáo chủ ngồi ở phía trên chính giữa, Hồng Thiên Chấn ngồi ở bên cạnh hắn. Thực màu, Kim Đại Xuyên mang theo Tào Nhuận Phát từ ngoài cửa đi vào. Sau khi tiến vào, Kim Đại Xuyên liền đi tới một bên ngồi xuống. Tào Nhuận Phát nhìn lướt qua, bên trong đông đảo ánh mắt đều nhìn hắn. Việc này làm cho hắn không khỏi cảm thấy có một tia khẩn trương. Sớ cuộc trước kia, hắn bất quá cũng chỉ là một đầu mục nhỏ, nào trải qua trường hợp như vậy. Trên mặt Tào Nhuận Phát lộ ra tươi cười và lẫn một chút bối rối. Tiếp theo đối với Trần Phi nói. Trần giáo chủ, kiểu ngưỡng đại danh. Trần Phi lại là mặt không biểu tình, nhìn không ra trong lòng hắn đến cùng có ý nghĩ gì. Tào trưởng lão tới rất nhanh, nhân mã của Bạch Dương giáo ta còn không có đuổi tới Hắc Long Giang, ngươi liền tới rồi. Tào Nhuận Phát vội vàng nói. Trần giáo chủ, đây không phải là ta cũng nóng vội sao? Hai giáo chúng ta cùng thuộc ma giáo đỉnh cấp, theo lý thuyết chúng ta cũng không nên tồn tại nhiều mâu thuẫn như vậy mới đúng, ngược lại là phải cùng nhau hòa thuận. Cùng nhau hòa thuận? Trần Phi cúi đầu búng tay một cái. Vậy Thánh Kim giáo các người 5 lần 7 lượt phái người tới muốn công kích Bạch Dương giáo ta, thật sự khinh Bạch Dương giáo ta dễ chọc như vậy sao? Tào Nhuận Phát lấy ra hộp gỗ đàn trong tay nói. Trần giáo chủ minh giám, hết thảy những việc đó đều là giáo chủ tiền nhiệm Tư Đồ Kim Chân chỉ thị. Hơn nữa người tham dự duy trì hoạt động này toàn bộ đã chết. Giáo chủ tân nhiệm Tư Đồ Phong cũng là kính ngưỡng đại danh Bạch Dương giáo đã lâu, rất muốn cùng với Bạch Dương giáo làm tốt quan hệ, lúc này mới để cho ta mang theo đầu của Tư Đồ Kim Chân tới cửa bồi tội. Lời này chỉ là đánh rắm, cái gì mà muốn làm tốt quan hệ? Phía trước Tư Đồ Phong đã bị Bạch Dương giáo bắt lấy, chính là gặp phải một trận tra tấn. Liền tính là Tư Đồ Phong lòng dạ rộng lớn, chỉ giờ cũng sẽ không nuốt trôi cơn tức giận này. Lúc này phái người tới cầu hòa, đơn giản là bên trong Thánh Kim giáo đang yêu cầu củng cố. Lúc này cùng với Bạch Dương giáo khai chiến, hiển nhiên cũng không phải lựa chọn tốt gì. Nhưng quan hệ hai bên tuyệt đối không có khả năng làm tốt được. Trần Phi nghe thấy vậy liền nói. Đầu của Tư Đồ Kim Chân, cho ta xem. Tào Nhuận Phát mở ra hộp gỗ đàn, đầu của Tư Đồ Kim Chân chính là được đặt ở bên trong. Đại đa số người ở đây nguyên là người của Ngũ Độc giáo, cũng có gặp qua Tư Đồ Kim Chân không ít lần. Nhìn đến cái đầu này, trong lòng mọi người đều sôi nổi cảm khái một chút. Thật đúng là đầu của Tư Đồ Kim Chân. Nhìn dáng vẻ này, Thánh Kim giáo các người vẫn là rất có thành ý. Trần Phi cười lạnh nói. Tào Nhuận Phát lại không nghe ra sự trào phúng trong lời nói của Trần Phi, ngược lại là tươi cười nói. Đó là đương nhiên, giáo chủ Tư Đồ Phong một lòng muốn cùng quý giáo làm tốt quan hệ, làm việc cũng đương nhiên phải lấy ra thành ý mới được. Tào Nhuận Phát xoa xoa tay, có vẻ càng thêm cung kính. Đồ vật hỗn trướng! Trần Phi đứng lên, giận dữ nhìn chằm chằm vào Tào Nhuận Phát nói. Người trò Bạch Dương giáo ta là cái gì? Muốn đánh liền đánh, không muốn đánh tùy tiện ném đầu của một người lại đây, liền muốn cho chúng ta dừng tay sao? Tào Nhuận Phát bị Trần Phi đột nhiên phát hỏa khiến cho hoảng sợ. Hắn sao có thể dự đoán được vậy mà sẽ có chuyển biến này, vội vàng nói. Không, không phải là tùy tiện ném đầu của một người, mà là đầu của Tư Đồ Kim Chân. Hắn có chút giở khóc giở cười. Đã nhân vật như Tư Đồ Kim Chân, đầu của hắn thế nhưng lại bị Trần Phi này nói là tùy tiện lấy đầu của một người nào đó. Chỉ là đầu người có ích lợi gì? Trần Phi hít sâu một hơi, nhưng tiếp theo hắn giống như nghĩ tới cái gì, cắn răng nói. Bất quá xem thái độ của Thánh Kim giáo các người cũng tương đối thành khẩn, lần này ta liền tha thứ cho các người. Nếu có lần sau, Bạch Dương giáo ta nhất định sẽ tiêu diệt Thánh Kim giáo các người. Cảm ơn, cảm ơn. Tào Nhuận Phát nghe được câu nói cuối cùng, trong lòng cũng là yên tâm không ít. Mà Hồng Thiên Chấn cùng với Kim Đại Xuyên lại là không thể tin được nhìn Trần Phi. Phải biết rằng thân phận của Hàng Chu tuy rằng không thích hợp ra ngoài, nhưng trước đây nàng cũng đã phân phó qua, bất kể Thánh Kim giáo cầu hòa như thế nào đều không tha, nhất định phải thừa dịp bên trong Thánh Kim giáo lúc này đã xuất hiện vấn đề, một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái, tiêu diệt Thánh Kim giáo. Không nghĩ tới Trần Phi lại tự tiện làm chủ tha thứ Thánh Kim giáo. Cút đi! Trần Phi hướng về Tào Nhuận Phát quát lớn. Tào Nhuận Phát lại mừng rỡ như điên, vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Kim Đại Xuyên cùng với Hồng Thiên Chấn liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đi về phía của Trần Phi. Kim Đại Xuyên nhỏ giọng nói: Lão Trần, ngươi làm cái gì vậy? Lời nói lúc trước của tiểu thư, ngươi nghe tai này ra tai kia rồi sao? Một ít việc nhỏ ngươi quyết định còn được, đại sự như vậy ngươi lại tự quyết định, nếu tiểu thư trách tội thì sao? Yên tâm. Trần Phi hiển nhiên trong lòng đã có suy tính. Ta làm như vậy khẳng định là vì muốn tốt cho Bạch Dương giáo chúng ta. Ta sẽ tự mình đi giải thích cùng với tiểu thư một phen. Việc này hai ta sẽ cùng nhau đi, có việc gì cũng có thể hỗ trợ khuyên bảo. Hồng Thiên Chấn nói. Ba người vội vàng hướng văn phòng của Hạng Chu chạy đến. Hạng Chu lúc này ngồi ở trên ghế sofa trong văn phòng, lặng lặng xem một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Sau khi ba người tiến vào, Trần Phi liền muốn mở miệng thỉnh tội. Hạ Chu ngẩng đầu lạnh như băng hỏi: Ngươi không cần phải nói, vừa rồi đã xảy ra cái gì ta rất rõ ràng, nhưng ta cũng chỉ muốn biết vì cái gì ngươi tự quyết định, dù sao cũng phải nói cho ta một lời giải thích. Trong ba người này, kỳ thật thông minh nhất chính là Trần Phi. Hắn có một loại cơ trí mà Kim Đại Xuyên cùng với Hồng Thiên Chấn không có. Hạ Chu thật sự không rõ người giống như Trần Phi tại sao sẽ làm ra quyết định như thế. Trần Phi siết chặt nắm tay, tiếp theo nói: Tiểu thư, ta làm như vậy hoàn toàn là suy nghĩ vì Bạch Dương giáo chúng ta. Ta là thám tử thánh giáo. Trần Phi nhìn hai mắt của Hạng Chu nói. Lông mày của Hạng Chu hơi hơi nhíu lại, nhưng cũng không có nói bất luận câu gì. Kim Đại Xuyên ở một bên lại là sắc mặt biến đổi, nhịn không được thầm nghĩ: Lão Trần, ngươi đừng nói chuyện lung tung, không muốn sống nữa sao? Loại vui đùa này là tùy tiện có thể nói sao? Không phải ta nói giỡn. Trần Phi lắc đầu nói. Ta tính toán nói ra việc này, kể thật liền không tính toán tiếp tục sống sót. Trần Phi thở dài nói. Lúc trước khi ta đến Tứ Xuyên, kể thật chính là làm thám tử thánh giáo, hỗ trợ tìm hiểu tin tức ma đạo Tứ Xuyên. Sau đó ta lại xây dựng một ma giáo nhỏ, cho đến sau này ta gặp được thiếu chủ cùng với tiểu thư. Trần Phi cảm thấy bất đắc dĩ nói. Cho tới nay ta đều không có đem tin tức của các người truyền quay lại thánh giáo. Ngay từ đầu ta muốn chờ một thời cơ thích hợp, tỉ như khi các người muốn ở sau lưng đối với thánh giáo làm ra âm mưu gì to lớn, lại đem tin tức truyền quay lại thánh giáo, như vậy ta mới có thể lập hạ công lao to lớn hơn. Nhưng sau đó qua sự tiếp xúc, ta cảm giác được mặc kệ là thiếu chủ hay là tiểu thư, kỳ thật đều đối với những người ở bên cạnh mình thực là tốt, lại còn có thể tin tưởng ta như thế, đem thế lực Bạch Dương giáo lớn như vậy để cho ta ở bên ngoài làm giáo chủ, cho nên ta vẫn luôn lòng mang cảm kích. Hàn Chu gật đầu, tiếp tục nói tiếp. Chính là gần đây nhất bên phía thánh giáo truyền đến tin tức để cho ta trong vòng 3 ngày đem tất cả tin tức của Bạch Dương giáo truyền quay lại, nếu không liền muốn giết sạch người nhà của ta. Tiểu thư, cô đã làm thánh chủ, cho nên đã biết cách thánh giáo khống chế những thám tử kia. Trần Phi lộ ra vẻ mặt bất lực. Thánh giáo lợi hại nhất đó là thủ hạ thám tử toàn bộ giải đi ra ngoài, nhưng người nhà của bọn hắn đều bị thánh giáo an bài cư trú, ở các nơi, sống hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ giàu sang để sinh sống. như vậy thám tử sẽ càng thêm ra sức. Mà phương thức khống chế thám tử cũng rất đơn giản. Mặc kệ thám tử ở bên ngoài ma đạo ngồi vào vị trí rất cao, cũng không có biện pháp nào phản bội thánh giáo, trừ phi bọn họ máu lạnh đến mức không bận tâm về sự sống chết của thân nhân mình. Hơn nữa, những thám tử đó không ai có thể biết được địa chỉ người nhà mình cư trú, thậm chí biện pháp trực tiếp liên hệ đều không có, chỉ là ngẫu nhiên có thể thông qua thánh giáo liên hệ đến người nhà của mình để xác định bọn họ sinh hoạt thật sự không tồi. Hàn Chu nhìn Trần Phi nói, nói cách khác người đã đem hết thảy nó ra rồi. Không có, Trần Phi lắc đầu nói. Sau khi ta chuẩn bị đem hết thảy những việc này nói ra, muốn mang một nhóm nhân mã thử xem có thể cứu được người nhà của mình hay không. Hàn Chu lắc đầu nói, không có biện pháp. Thánh giáo an bài những thám tử đó, tất cả người nhà của bọn họ đều được phân tán ở các nơi trên thế giới, trừ bỏ La Hà Bá ra, không có người biết được địa chỉ thân nhân của những thám tử đó cư trú. Nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Trên mặt Trần Phi lộ ra biểu tình không cam lòng. Hàn Chu cười hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới đem tin tức của Bạch Dương giáo tiết lộ ra ngoài hay sao? Trần Phi chậm rãi lắc đầu nói, nói câu có chút khoe khoang, ta là người rất trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, Bạch Dương giáo phát triển cho tới bây giờ cũng đều không phải là dựa vào một mình công lao của Trần Phi ta, mà là dựa vào vô số máu tươi của những huynh đệ chém giết ra tới. Mặc dù không phải vì tiểu thư, ta cũng không muốn dùng sản nghiệp đã đánh đổi bằng tính mạng của những huynh đệ chém giết ra tới để đổi lấy sinh mệnh của người nhà ta. Trần Phi rất rõ ràng, nếu đem tin tức Hàn Chu nói ra, liền sẽ lập tức đưa tới một hồi nguy cơ thật lớn. Nguy cơ này thậm chí sẽ đem Bạch Dương giáo nháy mắt phá hủy. Trần Phi không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Mấy người đương nhiên cũng tin tưởng lời nói của Trần Phi chính là xuất phát từ nội tâm. Nếu không, hắn trực tiếp liên hệ thánh giáo, đem hết thảy mọi chuyện nói ra liền được rồi. Gia hỏa ngươi cứ như vậy mặc kệ sống chết người nhà mình, như vậy thật sự tốt sao? Trên mặt Hàn Chu lộ ra tươi cười. Trầm Phi siết chặt nắm tay, trong lời nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta đương nhiên cũng muốn cứu bọn họ, nhưng kể từ đó toàn bộ Bạch Dương giáo đều sẽ bởi vậy lọt vào kiếp nạn lớn. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Hàn Chu gật đầu nói, nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới tự quyết định tha thứ cho Thánh Kim giáo. Trần Phi nói, không sai. Tuy rằng ta không có đem chuyện của tiểu thư truyền quay lại thánh giáo, nhưng bên phía thánh giáo nhất định có một ít phát hiện. Nếu không cũng sẽ không như vậy bắt ép ta đem tin tức Bạch Dương giáo truyền quay lại. Nếu chúng ta thật sự cùng Thánh Kim giáo khai chiến, thánh giáo sẽ ra tay đối với chúng ta. Chúng ta thật sự một chút phần thắng đều không có. Hàn Chu lúc này cũng hiểu được cách làm của Trần Phi lúc trước. Nàng trầm ngâm một lát nói ra, ngươi ngày thường cũng coi như là thông minh, sao lúc này có thể ngốc nghếch như vậy? Ngươi liền trả lời thánh giáo, nói ra phía sau Bạch Dương giáo đích xác có kẻ thần bí, nhưng là ngươi cũng không biết thân phận thật sự. Trần Phi nghe thấy vậy khẽ lắc đầu nói, nhưng thánh giáo có một loại tà pháp có thể biết được nói dối hay không. Nếu nói dối, tà pháp của bọn họ có thể khảo nghiệm được ra. Đó là gạt người. Hàn Chu trợn trắng mắt, bất quá chỉ là tùy tiện tìm mấy thám tử để cho bọn họ tùy tiện nói cái gì, đều nói khảo nghiệm ra nói dối, sau đó giết, làm cho càng nhiều thám tử không dám nói dối mà thôi. Lòng người quỷ dị khó dò như thế, há là một cái tà pháp có thể tìm ra thật giả? Chuyện này cũng chỉ là Hàn Chu đã làm thánh chủ mới biết được. Nhưng tà pháp khảo nghiệm lời nói thật giả cho tới này đều làm thám tử phía dưới kiêng kỵ không thôi. Phải biết rằng một khi khảo nghiệm là nói dối, đừng nói bản thân thám tử, ngay cả thân nhân bọn họ cũng sẽ cùng bị chết. Tất cả thám tử không có một người nào dám nói dối. Trần Phi nghe thế trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như vậy. Biết sớm như vậy, hắn nào còn sẽ dối dám lâu như thế. Hàn Chu nói với Trần Phi, bên phía thánh giáo nếu đã sinh nghi, người nhà của người trong tay bọn họ, sau này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Ta ở bên trong thánh giáo còn có che giấu một ít thủ hạ cũ, ta sẽ liên hệ bọn họ nghĩ cách đem người nhà của ngươi cứu ra. Trần Phi nghe thấy vậy vội vàng quỳ xuống trước người Hàn Chu nói, đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Được rồi, nên làm cái gì liền làm cái đó đi. Thánh Kim giáo bên kia. Hàn Chu hơi trầm mặc xuống, Nếu Tư Đồ Kim Chân đã chết, mà Hiểu Phong cũng là người chết không thể sống lại, liền thôi bỏ đi. Trần Phi, Kim Đại Xuyên cùng với Hồng Thiên Chấn đều cáo từ rời đi. Hàn Chu cũng đi ra khỏi văn phòng. Trong đại sảnh tầng cao nhất, Giáo Trần đang gõ mõ niệm kinh Phật. Hòa thượng ngốc này, từ khi tin tức Lâm Hiểu Phong đã chết truyền ra, liền không biết ngày đêm niệm tụng kinh văn siêu độ cho Lâm Hiểu Phong. Hàn Chu đi ngang qua thấy Giáo Trần còn đang niệm kinh, chưa bỏ ăn ngủ, cơ hồ tất cả thời gian đều ở đây niệm tụng kinh văn vãng sinh. Giáo Trần, nghỉ ngơi một chút đi. Hàn Chu nghĩ đến dặn dò của Lâm Hiểu Phong, cũng không có đem tin tức Lâm Hiểu Phong còn sống nói cho Giáo Trần. Giáo Trần vẻ mặt kiên trì nói: "Không không, Hàn thí chủ, Lâm Hiểu Phong sinh thời giết chết nhiều người như vậy, sau khi hắn chết chắc chắn sẽ phải xuống vô gian địa ngục. Nếu ta không hỗ trợ siêu độ, cơ hội đầu thai của hắn đều không có. So sánh với việc ta cùng với sư phụ từ nhỏ niệm kinh văn phụng dưỡng Phật tổ, ở bên phía Phật tổ vẫn là có vài phần mặt mũi. Phật tổ chắc chắn sẽ an bài Hiểu Phong tiến vào thế giới cực lạc, không cho hắn chịu khổ." Hàn Chu có chút vô ngữ nói: "Vậy tùy ngươi." Tại khu phố Thượng Hải, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy mới từ khu Disney trở lại khách sạn, không nhìn được hắt xì một cái. "Là ai nghĩ về ta vậy?" Nếu như Lâm Hiểu Phong biết lời nói của Giác Trần, không biết hắn sẽ bởi vì Giác Trần quan tâm chính mình như thế mà cao hứng, hay là sẽ bởi vì Giác Trần nói hắn sẽ xuống vô gian địa ngục mà buồn lòng. Tĩnh Thủy ở bên cạnh hỏi: "Như thế nào? Bị cảm sao?" "Không." Lâm Hiểu Phong lắc đầu. "Tôi có ma thể bẩm sinh, làm sao có thể dễ dàng cảm mạo." Khách sạn 5 sao này rất là xa hoa. Lúc này mới là buổi chiều, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Nguyên bản kế hoạch là ở Disney chơi một ngày, bất quá có lẽ là thời tiết quá tốt, người trong Disney quá đông. Mỗi một hạng mục đều phải xếp hàng 1-2 giờ, căn bản không có bất luận giá trị du ngoạn gì. Lâm Hiểu Phong trong lòng còn cất giấu tâm sự, liền không muốn tiếp tục ở nơi đó lãng phí thời gian. Tĩnh Thủy hiển nhiên nhìn ra Lâm Hiểu Phong cho thế này đều có chút tâm thần không yên. "Trong lòng người cất giấu tâm sự sao?" Lâm Hiểu Phong cũng không phủ nhận, mà là gật đầu nói: "Đúng vậy, cô nói xem có kỳ quái hay không? Chính mình khi đang ở trong lốc xoáy của các thế lực ma đạo, muốn từ bên trong rút ra, làm chính mình có thể bình tĩnh một chút. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã chết. Cuối cùng là từ trong xoáy nước của các loại thế lực ma đạo rút ra, kết quả trong lòng chính mình lại vắng vẻ, cả người không được tự nhiên, giống như thiếu một chút gì đó." Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ cười nói: "Việc này thật đúng là đã thành thói quen thường ngày. Khi trở về cuộc sống bình đạm, ngược lại là không quen." Tĩnh Thủy ở một bên trầm mặc một lát nói: "Ta cũng minh bạch chính mình có một ít ích kỷ, làm người ở bên ta mấy ngày này. Nhưng ta cũng minh bạch người trong lòng ngươi là Hạng Chu." Trong ánh mắt của Tĩnh Thủy để lộ ra quang mang. "Chỉ là mặc dù ngươi đáp ứng ở bên ta mấy ngày, vậy cũng là đủ rồi. Yêu cầu của ta cũng không cao." Trên mặt Tĩnh Thủy lộ ra tươi cười sáng lạn. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là không khỏi căng thẳng. Nhớ đầu Tĩnh Thủy này, lúc trước vì chính mình thậm chí không tiếc đuổi giết Tây Vương Mẫu ước chừng một tháng. Nói thật, trong lòng của Lâm Hiểu Phong đối với Tĩnh Thủy cũng có một phần áy náy. Nếu không có Hạng Chu, khẳng định hắn sẽ lựa chọn cùng với Tĩnh Thủy ở bên nhau. Chính là hắn đã có Hạng Chu, hắn cũng không phải là người bắt cá hai tay. Tuy rằng trước kia cũng từng ảo tưởng qua vẫn giống như người cổ đại có tam thê sáu thiếp, nhưng bất quá lại chỉ là nói xuông. Tình cảm chú ý đó là sự chung thủy, nhưng tình cảm con người rất khó bị chính mình khống chế. Trong lòng hắn đối với Tĩnh Thủy đương nhiên cũng là thích. Một cô gái chịu vì chính mình là nhiều điều như vậy, ai trong lòng mà không thích đây? Bất quá hắn cũng chỉ có thể khắc chế chính mình. "Thực xin lỗi." Sau thật lâu, Lâm Hiểu Phong mới phun ra ba chữ này. Trên mặt Tĩnh Thủy tươi cười hơi giảm đi, nàng nói: "Được rồi, thân phận ta vốn là không thích hợp cùng với người. Thích một người cũng chưa chắc phải ở bên nhau. Vẫn là xem kế hoạch ngày mai đi chơi chỗ nào đi. Đi xem khắc đá ở Trùng Khánh các người thế nào?" "Được." Lâm Hiểu Phong thu hồi lại tâm tư. Trong khoảng thời gian này, chính mình cũng còn nhớ là rút khỏi xoáy nước của các thế lực ma đạo. Hắn vừa vặn có thể tỉ mỉ nghiên cứu một chút hám long kinh, nhanh chóng đem hám long kinh luyện đến đại thành, cũng có thể tăng một phần thực lực của chính mình. Chỉ cần Hạng Chu không có nguy hiểm gì, trong lúc nhất thời hắn cũng không cần hiện thân. Hai người trở lại khách sạn nghỉ ngơi một hồi, liền lại cùng nhau đến các nơi của Thượng Hải đi dạo. Sinh hoạt như vậy cũng thật sự dễ chịu. Bên phía Thánh Đảo, Giới Cuộc cũng nhận được hồi âm của Trần Phi. Kẻ thân bí sao? Hà Bá nhìn phần tư liệu trong tay nói. Lâu như thế, thám tử này cũng chưa làm rõ ràng kẻ thân bí sau lưng kia đến cùng là thân phận gì sao? Chu Hưng ở một bên gật đầu. Vâng, căn cứ tin tức thám tử truyền quay lại, kẻ thần bí này không dễ dàng lộ diện, thực lực lại cao cường. Những thứ hắn biết cũng chỉ có hai cái đặc thù này. Cũng chỉ có hai cái đặc thù này? Lông mày của Hà Bá nhíu lại, liền hỏi. Liêu Bá Thanh? Không có khả năng. Nếu sau lưng Bạch Dương Giáo là hắn, sẽ không bị động như thế. Nhưng đây còn vẫn luôn bị Thánh Kim Giáo đè nặng. Huống chi nếu là Liêu Bá Thanh, Bạch Dương Giáo khẳng định sẽ cùng Trảo Yêu Cục có liên hệ. Việc này sẽ trở nên thực tồi tệ. Nói đến đây, Hà Bá đều không khỏi có chút vô ngữ. Chủ yếu là Bạch Dương Giáo quật khởi quá nhanh. Giống như ma giáo khác, Thánh Giáo có một hệ thống thám tử thông hoàn chỉnh. Tỉ như một ma giáo mới vừa thành lập liền sẽ chậm rãi xếp nhân thủ đi vào, trở thành cao tầng. Quá trình này có lẽ phải mất 10 năm, cũng có thể là 20 năm. Mà thám tử này cũng có thể chậm rãi đem toàn bộ tin tức về ma giáo đó truyền trở lại Thánh Giáo. Nhưng Bạch Dương Giáo lại là ngoại lệ. Tuy rằng Trần Phi là thám tử Thánh Giáo bọn họ, nhưng cũng không phải là Thánh Giáo cố ý an bài hắn thành lập, hoặc là để cho hắn cùng với kẻ thần bí kia thành lập thế lực lớn như vậy. Thánh Giáo có thói quen để cho thám tử ra ngoài, một là sắp xếp thám tử tiến vào ma giáo nào đó, mà thứ hai đó là răng lưới rộng. Phương pháp này là đem toàn bộ thám tử giải ra bên ngoài, ở các nơi trong ma đạo mọc rễ nảy mầm. Trong quá trình đó, Thánh Giáo cũng không can thiệp nhiều. Liền như sự tình của Trần Phi trước đây, thành lập ma giáo Tam Liêu Bạch Dương Giáo, đối với Thánh Giáo mà nói, bọn họ cũng không có nhiều hứng thú. Mà nhân số thám tử giải ra bên ngoài rất nhiều, trừ phi cố ý tìm kiếm, nếu không cũng rất khó tìm. Đây cũng là nguyên nhân lúc ban đầu khi Ngũ Độc Giáo tiến công Bạch Dương Giáo, Hà Bá không biết Trần Phi là thám tử Thánh Giáo bọn họ. Sau đó Bạch Dương Giáo trở thành ma giáo đỉnh cấp, Hà Bá cố ý để cho Chu Hưng trả xét một chút, xem bên trong Bạch Dương Giáo có thám tử hay không. Lúc này mới phát hiện, vậy mà có một thám tử ngồi ở vị trí cao tầng của Bạch Dương Giáo. Nhưng lúc này truyền quay lại tin tức cũng không có lạc quan như vậy. Chu Hưng đứng ở bên cạnh Hà Bá nói: Thánh chủ, Bạch Dương Giáo này lộ ra rất nhiều quỷ dị. Mặc dù không phải việc làm của Lưu Bá Thành, chỉ sợ người tới cũng là không có ý tốt. Đạo lý này đương nhiên ta cũng minh bạch. Hà Bá gật gật đầu, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Để thám tử kia trong vòng một tháng tra ra thân phận kẻ thần bí. Nếu không tra ra, vậy thì chắc chắn không thể giữ lại. Việc này... Trên mặt Chu Hưng lộ ra chần chờ, tiếp theo nói: Thánh chủ, thám tử này rốt cuộc đã ngồi vào vị trí cao tầng của Bạch Dương Giáo, diệt trừ như vậy có phải quá đáng tiếc hay không? Hà Bá nở nụ cười. Chu Hưng, ngươi thật đúng là hồ đồ. Thám tử này trước đây không nhận được nhiệm vụ, trong thời gian ngắn không tìm được thân phận kẻ thần bí sau lưng Bạch Dương Giáo. Việc này có thể lý giải, nhưng hắn dù sao cũng là cao tầng của Bạch Dương Giáo, thật muốn điều tra ra khó như vậy sao? Nếu trong vòng một tháng còn không có hồi âm lại cho chúng ta tin tức chuẩn xác, thám tử này chắc chắn có vấn đề. Và lại, mặc dù là không có phản bội Thánh Giáo chúng ta, một tháng điều tra không ra thân phận người kia, loại phế vật này về sau giữ lại cũng vô dụng. Hà Bá thấy Chu Hưng còn muốn khuyên bảo liền nói: Việc này liền quyết định như vậy. Quay đầu lại, ngươi đi liên hệ thám tử kia. Mặt khác, tình huống bên phía Thánh Kim Giáo như thế nào? Tất cả thám tử cao tầng toàn bộ chết hết. Chúng ta hiện giờ đối với Thánh Kim Giáo có thể nói là hai mắt bị bôi đen, phát sinh chuyện gì hoàn toàn không biết. Trên mặt Chu Hưng lộ ra vẻ mặt u sầu. Được rồi. Trong ánh mắt của Hà Bá lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Ta tự mình nâng đỡ ra tứ đại ma giáo đỉnh cấp, lại có hai nhà thánh giáo chúng ta liền một chút tin tức đều không chiếm được, liền tính là bọn họ ngày mai chuẩn bị liên thủ tấn công thánh giáo chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng đều không biết được chút nào. Lời này có lẽ hơi khoa trương, nhưng thật sự là miêu tả chân thật tình huống hiện giờ. Thánh giáo là đối với toàn bộ ma đảo có một sự theo dõi cực mạnh, nhưng lại có hai ma giáo đỉnh cấp đều không chiếm được chút tin tức nào, không khỏi làm cho trong lòng của Hà Bá cảm giác có chút bất an. Chu Hưng ở một bên khuyên bảo: Thánh chủ, chuyện này cũng hoàn toàn không trách ngài. Bạch Dương giáo đột nhiên vùng lên quá nhanh, trong lúc nhất thời không thể an bài tốt. Mà Thánh Kim giáo cũng là vì Tà Khứ Chân bỗng nhiên chạy tới giết lung tung một hồi. Hà Bá xua tay nói: Chu Hưng, mất đi khống chế đối với ma đạo phía dưới, chỉ có thể tìm lý do từ bên trong chúng ta, không thể đi tìm lấy cớ. Nếu không, thánh giáo sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chu Hưng nghe thấy vậy, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc hổ thẹn, gật đầu mở miệng nói: Tôi hiểu rồi. Hà Bá sờ sờ nhẫn trên tay, trong ánh mắt mang theo một tia phiền muộn. Thánh chủ, làm sao vậy? Hà Bá chậm rãi nói: Người nói xem, ta nâng đỡ tứ đại ma giáo đỉnh cấp đến cùng là đúng hay sai? Tứ đại ma giáo xuất hiện có thể làm ma đạo khắp nơi đều an ổn, là bốn cây cột chống trời mà thánh chủ ngài dựng lên, đương nhiên là chuyện tốt. Chu Hưng ha ha cười nói. Hà Bá lại chậm rãi lắc đầu: Nhưng ta lại không cho là như vậy. Một nước cờ này đi tốt có thể làm cho ma đạo sống yên ổn, làm thánh giáo chúng ta bất khả chiến bại. Nhưng nếu như đi không tốt, sẽ là nguyên nhân khiến cho thánh giáo chúng ta hủy diệt. Ngươi nói xem, bước cờ này ta phải đi như thế nào? Hà Bá nói đến mức độ này, phía sau lưng của Chu Hưng cũng xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn hiện giờ là tâm phúc đại nhất của Hà Bá, nhưng có một số lời nói là không dám nói bậy. Hà Bá quay đầu lại nhìn hắn một cái. Có suy nghĩ gì cứ nói thoải mái ra. Trên thánh đạo có thể cùng ta tâm sự cũng chỉ có người. Tuy nói là nói thỏa thích, nhưng Chu Hưng sẽ không ngốc mà nghĩ đến cái gì lên nói cái đó, nếu không sợ rằng sẽ không sống được đến hiện giờ. Chu Hưng nói: Sau khi thánh chủ nâng đỡ tứ đại ma giáo đỉnh cấp lên, an ổn bình định ma đạo, đây chính là công lớn. Bước cờ này đương nhiên là không có đi sai. Hà Bá nở nụ cười nói: Chu Hưng, gia hỏa ngươi sợ là nghĩ một đằng nói một nẻo đi. Bất quá ta cũng minh bạch suy nghĩ của ngươi. Ngươi đang khó xử, có một chút lời nói thật là khó nói. Liền giống như ta trước kia cùng với lão thánh chủ, tuy nói tình cảm vài thập niên, nhưng cũng không thể nói bày những điều mình nghĩ. Tiếp theo, trong ánh mắt của Hà Bá toát ra biểu tình cô đơn. Trước kia ta thật sự không ý thức được, nhưng hôm nay Bạch Dương giáo cùng Thánh Kim giáo bỗng nhiên xảy ra vấn đề, làm ta hiểu được một bước cờ này là cờ sai. Chu Hưng vội vàng khuyên bảo: Thánh chủ cớ gì nói vậy? Kế hoạch này là do lão thánh chủ lúc trước chế định ra. Lão thánh chủ lúc trước đều cho rằng kế hoạch này hữu ích đối với thánh giáo, đương nhiên sẽ không phải là cờ sai. Chu Hưng, cờ này là cờ đúng, cờ sai cùng người chơi có quan hệ. Hà Bá nói: Lúc trước khi ta tiếp quản thánh giáo, sợ ma đạo phía dưới hỗn loạn, vội vàng bắt đầu kế hoạch nâng đỡ tứ đại ma giáo. Nhưng việc này kỳ thật đã sai. Lão thánh chủ chế định ra kế hoạch này là bởi vì hắn có thể đem hết thảy chặt chẽ khống chế ở trong tay mình, nhưng ta lại có một chút không biết tự lượng sức mình. Hà Bá thở dài một hơi. Ây, ta không có thủ đoạn như lão thánh chủ, lại đem kế hoạch do hắn định ra để chính mình thực thi. Hiển nhiên lúc này đây đã mất đi khống chế đối với hai ma giáo đứng đầu, làm cho Hà Bá có đả kích rất lớn. Hà Bá lúc trước cũng từng là người hùng tâm tráng trí, trong lòng cũng nghĩ chính mình không thể kém hơn so với lão thánh chủ, mà cũng là đa mưu túc trí. Thậm chí rất nhiều quyết sách của lão thánh chủ đều là hắn cung cấp ý kiến. Nhưng khi chân chính thực thì Hà Bá lại cảm giác có chút không thích hợp. Đầu tiên đó là hắn không có sự quyết đoán các vấn đề như lão thánh chủ. Hơn nữa, so với lão thánh chủ mà nói, chính mình còn có rất nhiều thứ kém hơn. Kỳ thật lúc ban đầu hắn đều cảm giác được, chẳng qua hắn cũng không có để ý. Lúc này hắn mới chân chính ý thức được vấn đề này. Chu Hưng ở một bên cũng thở dài nói: Lão thánh chủ đích xác là một người phi thường. Ây, Hà Bá khẽ lắc đầu. Lời này ta cũng chỉ tùy tiện tâm sự cùng ngươi. Nếu một nước cờ này đã đi, liền không có khả năng thu hồi. Hãy tiếp tục làm tốt là được. Điêu khắc đá Đại Túc Trùng Khánh. Điêu khắc đá Đại Túc là di sản văn hóa thế giới, là một trong 8 kho tàng tượng đá lớn nhất thế giới. Nơi này có lịch sử khắc đá lâu đời. Người tới đây du lịch cũng là nối liền không dứt. 2 giờ chiều, Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân thể thao màu trắng. Tĩnh Thủy ở một bên lại ăn mặc một chiếc váy liền áo màu xanh lá, ở bên trong xem các tác phẩm bằng đá. Trước kia người đã tới nơi này chưa? Tĩnh Thủy đi ở bên cạnh cười hì hì hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Trước khi học đại học tôi đều rất ít ra khỏi Vạn Châu. Điêu khắc đá Đại Túc này tuy rằng nổi danh, nhưng tôi cũng chưa từng đi qua. Du khách ở nơi này thậm chí còn có rất nhiều người nước ngoài. Hai người đi hơn một giờ cũng là có chút mệt mỏi. Bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong mơ hồ nhìn thấy một người quen. Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lúc này ăn mặc một thân áo thun màu trắng, mang theo kính râm, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp đang đi vào trong điêu khắc Đại Túc. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Gia hỏa này tại sao lại đến nơi đây? Lâm Hiểu Phong nháy mắt được cảm giác sẽ có được nguy cơ xuất hiện. Cũng may sự chú ý của Tây Vương Mẫu vẫn luôn ở trên vách tường khắc đá, cũng không có chú ý tới Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy nào còn có hứng thú du ngoạn cái gì, ngược lại là từ xa đi theo phía sau của Tây Vương Mẫu. Tại sao cô ta lại ở chỗ này? Tĩnh Thủy nhíu mày hỏi. Nếu không để ta lên giải quyết cô ta. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Nếu cô ta đã bắt đầu đi ra bên ngoài, tuy không nói thực lực đã khôi phục hoàn toàn, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng có thể giải quyết như vậy. Trước tiên hãy yên tĩnh xem biến động, đừng rút dây động rừng, nhìn xem cô ta đến cùng là muốn làm cái gì. Lâm Hiểu Phong nói với Tĩnh Thủy. Hai người từ rất xa đi theo phía sau của Tây Vương Mẫu. Bỗng nhiên Tây Vương Mẫu ngừng ở phía trước một tượng khắc đá. Tượng khắc đá này điêu khắc một tòa cổ Phật, hiển nhiên niên đại cực kỳ xa xưa. Tây Vương Mẫu ở chỗ này nghỉ chân ước chừng một phút đồng hồ, sau khi quan sát thật lâu lúc này mới rời khỏi. Sau khi cô ta rời đi, hai người Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt tượng khắc đá này. Tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni. Lâm Hiểu Phong nhìn tòa khắc đá cổ xưa này, nhíu mày hỏi. Cô ta muốn làm cái gì? Hẳn là có quan hệ cùng với phiên giới. Tĩnh Thủy bỗng nhiên nói. Tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni khẳng định liền có liên quan cùng Phật đạo. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Tĩnh Thủy hỏi. Việc này chúng ta làm như không thấy hay là... Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra nụ cười giả tạo. Việc này không bị chúng ta thấy cũng liền thôi. Nếu thấy rồi lại là kẻ thù cũ của chúng ta, đương nhiên là có thể phá hỏng được liền sẽ phá hỏng. Nói giỡn sao? Ân oán giữa Lâm Hiểu Phong cùng với phiên giới lại không phải ngày một ngày hai. Ôm tâm thái phá hỏng không sợ gây ra việc lớn, chuyện này cũng không thể không nhúng tay vào. Tĩnh Thủy tư khắc cũng có chút hưng phấn nói. Chúng ta cùng bọn họ đóng một trận sao? Đương nhiên. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Hiện giờ hắn cùng với Tĩnh Thủy liên thủ, Tây Vương Mẫu cùng với phiên giới căn bản không phải là đối thủ. Tuy rằng muốn giết hai người bọn họ chỉ sợ không có hy vọng gì, nhưng quấy rối là sẽ không thành vấn đề. Trong một khách sạn ở Đại Túc, Tây Vương Mẫu mở ra cửa phòng đi vào. Phiên giới ăn mặc một thân tăng bào màu trắng, ngồi xếp bằng đả tọa ở trên giường. Đại sư. Tây Vương Mẫu hướng về phía phiên giới gật gật đầu. Phiên giới chậm rãi mở ra hai mắt nói. Xác định được khu vực chưa? Rồi. Cuốn cổ Phật đó thật sự ở bên trong tờ khắc đá kia sao? Tây Vương Mẫu dò hỏi. Không sai, Viên Giới gật đầu nói. Buổi tối hôm nay chúng ta liền đi lấy cuốn cổ Phật rời đi. Thực lực bản thân của Viên Giới liền không tầm thường, mà Tây Vương Mẫu trong khoảng thời gian này cũng đã khôi phục được 7 phần thực lực, đã có thực lực của Hồng Nhãn Cương Thi trung kỳ. Hai người lúc này mới từ bên trong chiêu Phật giáo ra tới, chạy tới đại túc này tìm cuốn cổ Phật. Lúc này đây, Viên Giới cũng không giống như phía trước mang theo một đống lớn nhân thủ, mà là chỉ cùng với Tây Vương Mẫu chạy tới nơi này. Như vậy cũng là có thể bảo đảm tin tức cuốn cổ Phật tuyệt đối sẽ không bị lộ ra bên ngoài. Trên mặt Viên Giới nhìn không được lộ ra tươi cười. Cuốn cổ Phật, lần này không có khả năng còn có người tới ngăn cản ta. Ở cửa khách sạn nhỏ này đang đỗ lại một chiếc xe màu đen nội địa. Trong xe đúng là Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong sợ bị người phát hiện, liền đơn giản thuê một chiếc xe, cứ như vậy ngừng ở cửa khách sạn chờ đợi. Thời gian từng chút trôi qua, thực mau lên tới 1 giờ đêm. Lâm Hiểu Phong nhìn không được ngáp dài một cái, ở trong xe liếc mắt nhìn cửa lớn của khách sạn. Khi nào bọn họ ra ngoài vậy? Buồn ngủ chết mất. Hắn châm một điếu thuốc, hùng hăng hút một ngụm, lúc này mới cảm giác cả người tỉnh táo một ít. Tĩnh Thủy bỗng nhiên nói. Tới rồi. Lâm Hiểu Phong tinh thần chấn động. Ở cửa khách sạn đi ra hai người, một người tăng nhân và một cô gái. Sau khi hai người ra tới, liền gọi một chiếc xe taxi, trực tiếp chạy đến khu vực tham quan khắc đá. Đi, đuổi theo. Lâm Hiểu Phong khởi động xe, đi theo rất xa phía sau xe taxi. Lúc này khu tham quan đã đóng cửa. Hai người Phiên Giới ở trên xe taxi đi xuống, liền tìm một khu vực bí ẩn, đi vào bên trong khu tham quan. Lâm Hiểu Phong dừng xe, cùng với Tĩnh Thủy đi vào một tường vây cao khoảng 5 mét. Đương nhiên, tuy rằng tường vây hơi cao một chút, nhưng đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy mà nói, đương nhiên là không có bất luận vấn đề gì. Sau khi hai người bọn họ tiến vào khu vực tham quan, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của Phiên Giới. Bất quá lúc này cũng không cần đi theo, bởi vì hai người bọn họ đã biết vị trí mà Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu đang đến. Hai người trực tiếp hướng về phía tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni đi đến. Đêm khuya trong khu tham quan điều khắc đá đại túc thật sự an tĩnh. Hai người lén đi đến gần tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni, lại nhìn thấy Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu đang đứng ở chỗ này. Lúc này Phiên Giới ngẩng đầu nhìn tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni cổ xưa, trên mặt lộ ra tươi cười. Tiếp theo ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, chắp tay trước ngực nhìn về phía tượng khắc đá nói. Đệ tử Phiên Giới một lòng cầu Phật, nay xin cuốn của Phật ở bên người, làm cho Phật hiệu luôn ở bên cạnh đệ tử, nguyện có thể sớm ngày chứng đạo thành Phật. A Di Đà Phật. Tiếp theo trên người hắn xuất hiện Phật quang màu đen. Phật quang màu đen liền chiếu rọi ở trên tượng khắc đá kia. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni tràn ngập Phật quang màu đen. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.